Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, viên mãn tinh văn, thiên hỏa tộc lại một lần nữa công kích, mặc dù cũng không có đem bàn cờ bắn cho vỡ, nhưng lại lần nữa cho tần tinh đã tạo thành không nhỏ đả kích. Từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng thân hình bỗng nhiên đứng lên, yên lặng trên mặt. Hai đạo mang theo sát khí ánh mắt lạnh lùng nhìn đến một cái phương hướng. Thiên hỏa tộc, dứt tiếng, tần tinh thân hình đã biến mất. Từng trải hai lần công kích, hàn nguyên thần đã sớm phong tỏa đám kia người thiên hỏa tộc vị trí. Mặc dù bây giờ thời gian cực kỳ quý báu, nhưng mà hắn cũng biết, nếu mà không đem đám này người thiên hỏa tộc giải quyết xong, như vậy mình tự không khả năng thành công ngưng tụ ra cuối cùng một đạo tinh văn. Cho nên hắn không thể không tạm thời vứt bỏ ngưng tụ tinh văn, chuyển mới bắt đầu công kích người thiên hỏa tộc. Tử châu bên trong, thiên cơ tử hướng về phía đồng dạng toàn thân sát khí nhiễu, hỏa diễm sôi sục trung thiên đế quân nói: Đế quân, ngươi và ta không có thể trực tiếp xuất thủ công kích người khác, cho nên tạm thời nhẫn nại, nhìn tần tinh xử lý như thế nào đi. Trung thiên đế quân chậm rãi gật đầu một cái. Hắn đương nhiên biết rõ mình trên thân người khác nơi bị hạn chế. Bất quá liên tục hai lần công kích, thật sự là đối với hắn đế uy một loại khiêu khích. Cho nên hắn thà rằng liều lĩnh bị trừng phạt nguy hiểm, chuẩn bị ngang nhiên xuất thủ. Cũng may tần tinh đã trước hắn một bước mà động, lại thêm thiên cơ tử khuyên, để cho tâm tình của hắn hơi bình phục chút. Vào giờ phút này, tần tinh vì muốn tranh thủ thời gian, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Hơn nữa không chút do dự lần nữa nuốt vào một quả hạt sen. Lúc trước hạt sen năng lượng đã cơ hồ toàn bộ dùng để đối kháng thiên trợ chi lực. Vốn là có trung thiên đế quân tương trợ, cũng không cần lại dựa vào năng lượng đến ngưng tụ tinh văn. Nhưng là vì ứng đối đám này người thiên hỏa tộc, hắn không thể không lần nữa dùng hạt sen, để cho mình thực lực có thể trong vòng thời gian ngắn đạt được khôi phục. Liên tục dùng hai quả hạt sen. Quả thứ hai hiệu quả xác thực cực kỳ nhỏ, có lẽ dùng để ngưng tụ tinh văn là không đủ, nhưng là đối với khôi phục tần tinh thực lực, cũng là đủ rồi. Chỉ là loại phương thức này, đối với tần tinh lại nói, không khác nào nóng vội, uống rượu độc giải khát, chính là lấy hạt sen năng lượng, đem bản thân tiềm lực toàn bộ kích thích ra. Mà đến lúc năng lượng biến mất sau đó, ắt sẽ đối với tần tinh tạo thành tổn thương không nhỏ. Trong cơ thể kia hạt sen biến thành đại dương màu đỏ, không ngừng đánh thẳng vào tần tinh thân thể. Từng luồng đau triệt tâm phủ dữ dội khổ sở, tại mọi thời khắc xâm nhập tần tinh trên dưới thân thể. Bất quá tần tinh sắc mặt chính là từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Ít nhất từ ở bề ngoài mở, hết đối với không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Hắn hiện tại đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Một chùm hỏa diễm tại tần tinh trên thân thể bốc lên. Có hỏa tinh linh tương trợ lại thêm hạt sen năng lượng, để cho hắn cơ hồ có thể mặc kệ đây trong nham tương đại địa chi lực. Tốc độ thi triển đến cực hạn, lại đang ở không đến một nửa nén hương trong thời gian, liền đã đạt tới người thiên hỏa tộc chỗ đặt thân cái kia động trong lòng đất dưới huyệt. Ngũ quan hoàn toàn thành hình nguyên thần, lạnh lùng cặp mắt nhìn chăm chú phía trên đỉnh đầu gần đây trăm tên người thiên hỏa tộc. Tần tinh cũng không có tùy tiện trực tiếp xông lên đi. Dù sao hắn hiện tại hắn vẫn chỉ là bát tinh tinh sĩ. Cho dù trong cơ thể có đến lực lượng khổng lồ, nhưng mà vẫn đã bị cảnh giới khoảng cách chế ước, không cách nào hoàn toàn phóng ra. Bất quá, Tần Tinh tự nhiên có biện pháp đối phó những người này. Hai tay thần tốc huy động phía dưới. Từng luồng hỏa diễm từ trong bàn tay hắn dâng trào mà ra. Tràn hướng phía trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, vùng này động đất bốn phía đã bị lửa cháy hừng hực nơi song bao vây hết. Nếu như bây giờ có người có thể thấu thị khu vực này, liền sẽ phát hiện người thiên hỏa tộc chỗ tại hang động giống như là đã biến thành một cái trứng gà. Mà trứng gà bốn phía hoàn toàn bị hỏa diễm nơi tràn ngập, dùng lửa đốt trứng gà. Thân ở trong động đất, người thiên hỏa tộc đang tích góp dùng sức số lượng, chuẩn bị tiến hành công kích đợt 3. Không có chút nào ngờ tới, mình cùng người khác hiện tại đã bị biển lửa bao vây. Kia từ đầu đến cuối ở lại chỗ này không hề rời đi hỏa hằng. Lúc này mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, khích lệ những tộc nhân khác nói, mọi người gia tăng kinh lực, lại đến mấy lần công kích, nhất định có thể đem cái kia tần tinh tinh văn chi đồ đánh nát. Lập tức có tộc nhân phụ họa nói, tên tần tinh này, thật là vô pháp vô thiên, lại dám để cướp đoạt tộc ta đồ vật, đây là hắn tự tìm đường chết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này hắn còn có biện pháp gì có thể cùng chúng ta chống lại. Tam tổ cùng tứ tổ hiện tại đều ở bên ngoài, chỉ cần giết chết tần tinh, chúng ta chính là một cái công lớn. Đến lúc đó về đến gia tộc, tất nhiên sẽ đã bị ban thưởng. Tại hỏa hằng từng tiếng khích lệ bên trong, rất nhiều người thiên hỏa tộc trên mặt đều lộ ra tươi cười. Tựa hồ bọn họ đã thấy mình về đến gia tộc, đã biến thành anh hùng tình cảnh. Bỗng nhiên, một tên tu vi khá cao người thiên hỏa tộc nhíu mày nói, làm sao nhiệt độ nơi này thật giống như cao lên, ta cũng có cảm giác, bất quá hẳn đúng là bình thường đi, cái này hỏa sơn vốn cũng không ổn định, nhiệt độ lúc cao lúc thấp ân, nhiệt độ cho dù là cao lại có thể thế nào, chúng ta chính là có đến cách hỏa đan, mặc dù không bằng cái gì vạn độc kim thể, bất diệt Phật quang. Nhưng mà chỉ cần không phải là trực tiếp rơi vào trong nham tương, căn bản sẽ không đã bị tổn thương gì. Đối với bốn phía từng bước đề thăng nhiệt độ, mọi người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng không có người nào để ở trong lòng. Mà tần tinh nhìn đến mục đích bọn họ ánh sáng, tựa như cùng nhìn một đám tại trong nước ấm bị nấu ếch một dạng. Hỏa diễm vẫn liên miên bất tuyệt từ tần tinh trong cơ thể đưa ra, gia nhập vào nấu ếch trong ngọn lửa, chậm rãi tăng lên bên trong huyệt động nhiệt độ. Nguyên bản tần tinh tuy rằng đã nhận được hỏa tinh linh, cũng để cho dương hỏa chi trùng thuận lợi đâm xuống hỏa căn, nhưng lại cũng không khả năng nắm giữ nhiều như vậy hỏa diễm. Nhưng mà tại đây vẫn là hỏa trong ngọn núi, bốn phía kia nóng bỏng dung nham có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp hỏa lực. Hét thảm một tiếng bỗng nhiên từ một tên người thiên hỏa tộc trong miệng truyền ra, che không ngừng toát ra khói xanh lượn lờ phần mông, trực tiếp nhảy dựng lên, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn phía dưới mình ngồi xuống cái vị trí kia. Nơi đó đã biến thông đỏ đỏ bừng. Không đúng, nhiệt độ quá cao. Nhanh, rời đi nơi này, không thì chúng ta đều muốn bị nấu chín. Người thiên hỏa tộc rốt cuộc ý thức được khác thường, liền hỏa hằng cũng là mắt lộ ra kinh hoàng. Từng cái vội vã từ mặt đất nhảy lên, hướng về chỗ cửa vào điên cuồng phóng tới. Khi chỗ cửa vào đại môn bị man lực mạnh mẽ đánh vỡ sau đó, không đợi người thiên hỏa tộc xông ra, bỗng nhiên một bóng người từ tràn đầy thiên trong ngọn lửa chậm rãi bước tiến nhập. Đồng thời một cái âm thanh bình tĩnh cũng là lạnh lùng vang dội. Cần gì phải gấp gáp như vậy đi đây? Nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện, Hơn nữa toàn thân bao phủ tại lửa cháy hừng hực thuộc về bên trong bóng người. Để cho rất nhiều người thiên hỏa tộc đồng loạt ngẩn ra. Trong lúc nhất thời, còn tưởng rằng là hỏa thần hàng lâm. Thẳng đến hỏa hằng nhìn rõ hỏa diễm nhân ảnh tướng mạo bên trong. Nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Tần tinh, dĩ nhiên là ngươi. Sau khi hết kiếp sợ, hỏa hằng trên mặt nhanh chóng trở nên dữ tợn. Hung ác nói, xem ngươi bộ dáng. Hỏa tinh linh quả nhiên đã bị ngươi đã nhận được. Vừa nghe đến hỏa tinh linh ba chữ kia, toàn bộ người thiên hỏa tộc mỗi một người đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ chính là đối với hỏa tinh linh cảm xúc sâu nhất. Dù sao tại đây dặm trần thủ rồi trăm năm dài, nhưng mà trăm năm nỗ lực kết quả lại bị trước mắt tên tần tinh này cho đoạt. Đây để bọn hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Hỏa hằng ra lệnh một tiếng. Chỉ cần giết hắn, hỏa tinh linh liền biết lần nữa trở thành vật vô chủ. Nhất thời, toàn bộ người thiên hỏa tộc cũng không để ý tại đây đã khó mà chịu đựng nhiệt độ. Chen chúc xông về tần tinh, mà tần tinh chính là đứng tại chỗ liền né tránh dự định cũng không có. Vừa vặn chỉ là bàn tay liên tục huy động, nhất thời liền lại có từng luồng mang theo nóng bỏng hỏa diễm phun ra. Khiến cái này người căn bản liền tới gần, cơ hội cũng không có. Thả tại những địa phương khác, những thời gian khác, tần tinh cho dù là mạnh, cũng không khả năng đồng thời ngăn cản gần đây trăm tên cao thủ. Chính là nơi này là núi lửa. Xung quanh là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cuồn cuộn dung nham. Hắn chỉ cần vây khốn những người này, không để bọn hắn ly khai, liền có thể chờ đến bọn họ tất cả đều bị đốt chết. Hỏa hằng hét lớn một tiếng, liều lĩnh bị ngọn lửa cháy nguy hiểm. Vậy mà xông qua hỏa diễm, giơ bàn tay lên, mạnh mẽ hướng về tần tinh vỗ tới. Chết đi, cút về. Tần tinh không sợ hãi chút nào nhấc tay chào đón. Phanh, một tiếng va chạm, xen lẫn tại hỏa hằng trong tiếng kêu gào thê thảm. Hỏa hằng lảo đảo rút lui, trên lòng bàn tay bất ngờ đã đỏ bừng một phiến. Tần tinh yên lặng giơ lên mình kia giống như hỏa diễm một loại yêu dị bàn tay, hướng về phía hắn lắc lắc. A, hét thảm một tiếng bên trong, một tên người thiên hỏa tộc rốt cuộc bởi vì không cách nào kháng cự tại đây nhiệt độ. Cả người bắt đầu cháy rừng rực, cơ hồ trong chớp mắt liền hóa thành mở ra cho bụi. Có cái thứ nhất, dĩ nhiên là có cái thứ hai, cái thứ ba, trong nháy mắt, hơn 10 tên người thiên hỏa tộc đã lần lượt hóa thành cho bụi. Lần này, toàn bộ người thiên hỏa tộc thật là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Từng cái thông suốt suốt toàn lực hướng về tần tinh phóng tới. Chỉ có lao ra cái này động đất, bọn họ mới có khả năng sống sót. Không thì, chỉ có thể bị đốt chết tươi. Chỉ tiếc, có tần tinh tại dự cửa, bọn họ làm sao có thể ra ngoài. Ngay sau đó lần lượt người thiên hỏa tộc, liên loại này bị nhốt tại trong động đất, mạnh mẽ bị thiêu thành cho tàn. Đến cuối cùng chỉ còn lại hỏa hằng một người. Hỏa hằng thân thể đồng dạng bắt đầu thiêu đốt, mà hắn cũng từ bỏ xông ra dự định, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh nói. Ngươi tuy rằng giết chúng ta, nhưng mà ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Tộc nhân sẽ vì chúng ta báo thù, lão tổ sẽ đích thân xuất thủ. Đến lúc đó, toàn bộ có liên quan với ngươi người, đều đem giống như hôm nay như chúng ta, bị đốt chết tươi. Tần tinh trực tiếp một đạo hỏa diễm phun ra, triệt để đốt lên hỏa hằng thân thể. Từ đầu đến cuối bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Gần trăm tên tu luyện hỏa chi lực người thiên hỏa tộc, toàn bộ bị đốt chết tươi tại tòa này trong động đất. Tần tinh thành thật cũng không đi, liền ở ngay đây ngồi xếp bằng, tiếp tục ngưng tụ mình cuối cùng một đạo tinh văn. Ngay tại những này người thiên hỏa tộc tử vong, đồng thời bên ngoài người thiên hỏa tộc lập tức cảm nhận được từng cái tất cả đều là muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia trong núi lửa. Hỏa Khải Vân cùng Hỏa Khải Gió hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời mở miệng, Tần Tinh, ta thiên hỏa tộc cùng ngươi không chết không thôi. Ông ong, giống như là vì đáp ứng bọn họ những lời này một dạng, kia đã dừng lại nửa ngày bàn cờ to lớn này, bất thình lình phát ra chấn động thanh âm. Cái kia từ toàn bộ tinh văn ngưng tụ mà thành cự thú, lần nữa đưa ra, cách xa chộp tới bầu trời khỏa kia dung hợp mặt trời cùng trăng sáng tinh thần. Lần này, lại không có bất kỳ ngoại lực có thể quấy rối đến Tần Tinh. Rốt cuộc, bàn tay bắt được khỏa này Tần Tinh, chậm rãi rơi vào trong bàn cờ kia duy nhất còn trống không trên vị trí. Hóa thành một đoàn hồng bạch đan xen luống khí xoáy nhìn. Không ngừng xoay tròn, một khắc này, đang đánh đấu mọi người, toàn bộ đều ngừng lại, toàn bộ ánh mắt đều ở đây vững vàng nhìn chăm chú đây đoàn xoay tròn luống khí xoáy. Chờ đợi đến kia kích động nhất lòng người một khắc đến. Ong ong ong, từng trận chấn động dữ dội lay động, từ kia luống khí xoáy bên trong không ngừng truyền ra, mà dựa thiên địa này. Vô số đạo cuồn cuộn mà đến tinh khí, vậy mà đều ở đây đoàn luồng khí xoáy xoay tròn phía dưới chen chúc mà đến, hơn nữa cực kỳ ăn ý phân chia hai cổ, một luồng hướng về kia luồng khí xoáy màu đỏ bộ phận, một luồng hướng về luồng khí xoáy màu trắng bộ phận. Trên bầu trời, từng khỏa vốn đã ảm đạm tinh thần cũng từng bước lần nữa phát ra quang mang. Hơn nữa, toàn bộ tinh quang bất ngờ đều ngưng tụ ở đoàn kia không ngừng xoay tròn luồng khí xoáy bên trên. Rốt cuộc, đây đoàn luồng khí xoáy ngừng xoay tròn lại. Trên bàn cờ, một quả hồng bạch đan xen quân cờ thành hình, đạo tinh văn thứ 999, đại viên mãn tinh văn. Sau con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.